Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 33. Masuko cùng Sawamura chênh lệch. Chào Uchiha Hàn, Furuya Satoru ném 3 hiệp. Tổng cộng làm mất đi 8 phân nếu như đơn thuần xem điểm. Vậy hắn khẳng định là không hợp cách, có điều cân nhắc đến hắn là ở hết sức uể oải tình huống. Lên chàng thêm vào cuối cùng một hiệp, hắn lại lần nữa tìm về trạng thái tổng thể mà nói. Kataoka đối với Furuya Satoru biểu hiện vẫn là thỏa mãn, rất có bồi dưỡng giá trị. Đừng xem Seido cao trung mấy năm gần đây vẫn không có đánh vào Koshien. Có thể Kataoka xưa nay không cho là mục tiêu của hắn, chỉ là đơn giản đánh vào Koshien mà thôi. Hắn nhắm vào chính là toàn quốc bá chủ, muốn trở thành toàn quốc bá chủ. Picture trên gò chỉ dựa vào Sawamura một người là khẳng định không được, lấy Sawamura là chủ lực. Phối hợp vừa đến hai cái phụ trợ, đây mới là lý tưởng nhất phối hợp khóa này. Có thể là Tanba cùng Kawakami lần tiếp theo. Chờ Furuya Satoru trưởng thành vào lúc này, Kataoka đã có quyết định. Nếu như mùa hè giải thi đấu có cơ hội, hắn sẽ làm Furuya Satoru lên sân ném mấy hiệp, tin tưởng có mùa hè giải thi đấu kinh nghiệm. Furuya Satoru trưởng thành, nhất định sẽ càng nhanh hơn một bên khác. Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi, Takahiro Matsumoto huấn luyện viên xem trong tay lịch thi đấu sắp xếp. Furuya Satoru 3 hiệp ném xong không cần trắc nghiệm, chỉ là xem. Takahiro Matsumoto liền có thể cảm giác được Furuya Satoru tiềm lực. Nói cách khác, Seido ở cái này mùa hè, ngoại trừ Sawamura ở ngoài, còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn sao? Thật là khiến người ta ước ao. Takahiro Matsumoto thấp giọng thầm nói. Thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 3, Seido cao trung tiến công vào lúc này. Seido tuyến tấn công vừa vặn luân xong một vòng trước hai hiệp. Seido tổng cộng có 3 cái hữu hiệu chiếm gôn, phân biệt là Yuki đúng lúc hit, Sawamura ngoài sân hit dài, cùng với Kominato Ryosuke tuyển 4 bô. Vì lẽ đó nửa sau hiệp 3, Seido cao trung công kích là từ Kuramochi bắt đầu, lần này cùng Kuramochi quyết đấu. Osaka Kiryu trực tiếp sửa lại chính mình sớm định ra sách lược, bọn họ bên trong catcher trực tiếp tiến nhanh tới phòng thủ trước, chốt gôn 3 chính diện đàn hồi cầu. Kuramochi đều suýt chút nữa chạy lên gôn 1. Osaka Kiryu tiểu đồng bọn biểu thị chính mình trực tiếp không đả thương nổi ngươi nhanh, chúng ta nhận nhưng cũng không thể bởi vì ngươi nhanh liền để ngươi tứ không e dè chạy a. Osaka Kiryu tuyển trực tiếp canh giữ ở Kuramochi trên mặt. Có bản lĩnh, người liền chạy dưới loại cục diện này. Coi như là tàng ăn cũng không thể băn cướp gôn, hi ha. Ha ha, bị đối thủ nhằm vào. Kuramochi cũng không buồn bực, không bị người đố là hạng soàng xỉnh. Nếu bị người nhằm vào, vậy đã nói rõ chính mình không phải hạng soàng xỉnh đối với này. Kuramochi là rất hài lòng, hắn cũng không sợ bị người kiêng kỵ. Đố kỵ nếu ngươi tiến nhanh tới, vậy ta học hỏi thường đánh, binh. Kuramochi ngắm vào trên cầu trường, bởi vì bên trong catcher tiến nhanh tới mà lưu lại trống rỗng vung chày, chỉ cần bóng rơi ở trống rỗng lên, hắn thậm chí có thể trực tiếp chạy lên gôn 2, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn hiển nhiên qua cao phòng trừng chính mình vung chày đối mặt Tachi Hiromi trầm trọng uy lực bóng. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi. Căn bản là không có cách tinh chuẩn đem cầu đánh về phía hắn hy vọng bóng rơi địa phương, hướng bóng rơi ở chốt gôn 2 chính diện. Chốt gôn 2 nhảy lên một cái, đem cầu tiếp ở trong tay, ao. Một ao. Không người chiếm gôn hầu như là cùng trước, giống như đúc tình huống. Kominato Ryosuke lên batter box lại là hắn. Nhìn thấy Kominato Ryosuke, Osaka Kiryu cắt đều sắp khóc, đội bóng bên trong. Có như thế một vai, cũng rất đau đầu người, dùng uy lực bóng đến áp chế đối thủ đi. Linh xảo vung chày, tất nhiên không thể là nắm gậy lớn. Không phải gậy lớn, quỹ bóng ngọt một chút cũng không đáng kể, quan trọng nhất chính là đem uy lực bóng ném ra đến. Chỉ cần có uy lực bóng, tin tưởng giải quyết Kominato Ryosuke không là vấn đề. Catcher quyết định chủ ý, cho pitcher trên gò Tachi Hiromi đánh ám hiệu. Nhìn thấy ám hiệu sau khi, Tachi Hiromi gật gù, ao. Hắn cơ hồ đem sức lực bú sữa đều cho dùng tới. Đem cầu tầng tầng tìm đến phía strike zone batter vị trí. Kominato Ryusuke đem chày nắm trường, muốn làm gì, đều bày ra ở trên mặt. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay đến catcher trống rỗng, chọc tới Kominato Ryusuke lên gôn 2, thiết, uy lực bóng vẫn đúng là cường. Kominato Ryusuke cảm giác bàn tay của chính mình đều hơi tê tê. Tachi Hiromi, thân cao 1m9, thể trọng cũng có 100kg trở lên, thân đại lực không thiệt thòi a. Osaka Kiryu Kat ngây ngốc nhìn Kominato Ryusuke, cái tên này dĩ nhiên có thể đem Tachi toàn lực ném bóng cho đánh bay như vậy xa. Một bên khác, Seido khu nghỉ ngơi, Chris thấp giọng đánh giá này một cầu, quá ngọt. Miyuki cười trên sự đau khổ của người khác, cười nói, bọn họ quá khinh thường Kominato học trưởng, một ao. Gôn 2 có người batter đến phiên Isashiki Jun. Isashiki Jun đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị ao Kominato Ryusuke, nhưng thừa cơ lên gôn 3 hai ao. Gôn 3 có người vào lúc này, Tachi Hiromi cùng catcher sau khi thương lượng, chọn dùng tiến công tính 4 bô. Uokiki chiếm gôn 2 ao. Gôn 1.3 có người Seido khu nghỉ ngơi, đã không dám cùng đội trưởng chính diện quyết đấu a. Miyuki cau mày nói rằng, trong đầu của bọn họ, đại khái không thể nào tưởng tượng được ra. Giải quyết Yuki cảnh tượng đi, Chris gật đầu không đủ. Gôn 1.3 có người, cũng là rất tốt, ghi điểm cơ hội chỉ cần Masuko có thể tinh chuẩn đánh ra hit đối mặt Masuko Turu. Tachi Hiromi ném liên tục breaking ball, cuối cùng để Masuko đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị ao 3 ao. Công thủ trao đổi Seido cao trung tiến công đến đây là kết thúc. Chỉ để lại hai cái tàn lũy khu nghỉ ngơi bao quát Kataoka ở bên trong. Ba đại cự đầu đều là không nói một lời, công kích lại ở đây gián đoạn. Tuy rằng không thể toàn tính Masuko sai, dù sao Tachi Hiromi là lấy breaking ball mà sống mệnh pitcher. Trình độ nào đó tới nói, vừa vặn khắc chế Masuko thế cuộc, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như không có khá là, mọi người thật sẽ không cảm thấy làm sao, nhưng có khá là, cái cảm giác này vẫn đúng là không giống nhau. Giả thiết lúc này đứng ở batter box lên chính là Sawamura đây, vậy cho dù là Osaka Kiryu Battery cũng tuyệt đối không dám coi trời bằng vung, đem Sawamura xem là có thể mò cho ao điểm chứ. Tuyến tấn công cần một lần nữa điều chỉnh đây, tương đương Takashima Ray cũng biết Kataoka đem Sawamura sắp xếp ở hạ vị tuyến tấn công. Cũng không phải hoài nghi Sawamura đánh bóng thực lực, chỉ có điều là muốn để Sawamura đem càng nhiều tinh lực đặt ở ném bóng lên mà thôi, không phải vậy đánh bóng hai đầu đều cần hắn cống hiến sức mạnh, hắn e sợ rất khó chống được. Thi đấu kết thúc, Kataoka không hề nói gì, chỉ là tiếp tục nhìn về phía sân bóng Takashima Ray, biết nếu Kataoka không có trực tiếp phản đối, vậy cũng liền mang ý nghĩa ở trong lòng hắn có dự định. Nửa trước hiệp 4, Sawamura mang theo găng tay, mũ, hướng đi pitcher khâu nhìn phía sau phòng thủ mọi người. Sawamura cặc khái thâm hậu, các học trưởng, chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu pitcher trên gò. Sawamura cùng Furuya Satoru trao đổi vị trí, ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi. Phía sau phòng thủ, liền xin nhờ mọi người, một lần hít sâu sau khi Sawamura đột nhiên mở ra hai tay, la lớn nghe nói như thế Yuki, Kominato Ryosuke, Masuko, Kuramochi, Furuya Satoru, Isashiki Jun, Shirasu, tất cả đều là trong lòng hơi động cát chờ vị trí Miyuki nhìn hăng hái Sawamura. Trong lòng buồn cười thật là có ấy khí chàng đây tương đương cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.